Hỉ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 37, hắn không dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngàn Kiều cười lạnh một tiếng, Thủy Linh từ đam mê mỹ thực thích nhất làm ăn, trong học viện Ngự Thiên điểm tâm phòng chính là nàng khai, nàng tặng người lễ vật 10 có chính là ăn, khó trách thân mình cũng có thể béo thành heo giống nhau, tịch thần như vậy nam thần như thế nào sẽ coi trọng nàng. Ngàn Kiều, ta nhẫn ngươi thật lâu, ngươi không nói lời nào sẽ chết à, sư phó của ta chiêu ngươi chọc ngươi. Ai nói người béo một chút liền không thể thích người. Tước Nhã cũng nổi giận, đối với Ngàn Kiều cũng không khách khí lên. Hảo, các ngươi hai cái đừng tranh chấp, tranh cãi nữa các ngươi liền không cơm chiều ăn, tiểu sư muội, ngươi trở về phòng đi. Bạch Thược đối với Minh Vũ Nhan dặn dò một câu, rồi mới tự mình đi rồi. Bạch Thược vừa đi, Tước Nhã cùng Ngàn Kiều tựa hồ cũng bình tĩnh xuống dưới, hai người cho nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái liền đi rồi. Minh Vũ Nhan cảm thấy không thú vị, liền trở về tự mình phòng. Ngồi ở phòng, nàng nhàm chán thưởng thức kia đoàn tiên thư thần nê, ngón tay chọc chọc vô ý thức viết xuống mấy hành từ. Ta có một cái ngự kiếm sư phó đâu, vẫn là cái gì song hệ thiên tài, nghe nói học viện có rất nhiều người thích hắn, sùng bái hắn đâu, ta hai cái sư tỷ vì thế còn tranh chấp lên. Người nói, hắn đương sư phó của ta, có thể hay không chỉ lo liêu muội, không hảo hảo dạy ta. Chấm, Tiết Dịch Hàn đang xem đến này đoạn lời nói khi, bổn không yêu cười hắn bỗng nhiên cười, hắn trả lời. Hắn không dám, sẽ có người dám sát hắn. Hồi phục xong, hắn lập tức đi đến bên ngoài gọi tới Hồng Ma. Sau này ngươi mỗi tháng đi một chuyến học viện Ngự Thiên. Hồng Ma hài hước cười. Hà tất một tháng đi một lần đâu, đem tiểu nha đầu lộng tới bên cạnh ngươi tới, ta nhất định cho ngươi dạy ra một cái ngự linh thiên tài tới. Tiết Dịch Hàn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đừng vô nghĩa, bằng không làm lam hồn đi. Đừng, vẫn là ta đi thôi. Hồng Ma chạy nhanh theo tiếng, hắn chính là đã sớm muốn đi học viện Ngự Thiên một chuyến, khó được Man Hàn cho hắn phóng cái giả, đi học viện Ngự Thiên chơi chơi cũng không tồi. Tiết Dịch Hàn không nói gì, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nơi xa học viện Ngự Thiên. Ngày đó, Minh Vũ Nhan lại cùng người cùng đi quét tước chuồng ngựa, làm được phi thường nghiêm túc. Hồng Ma thấy hắn không nói lời nào, lại xuất thần, liền biết hắn nhất định lại xem hơi kia tiểu nha đầu đi, cho nên cũng điều chỉnh tốt hô hấp cùng nhau nhìn về phía bên kia đi xem náo nhiệt. Mới thấy rõ, Hồng Ma liền lại nhịn không được cười. Uy, Man Hàn, ngươi thật sự bỏ được ngươi nữ nhân quét chuồng ngựa sao? Nếu không, ngươi đi thế nàng quét, Tiết Dịch Hàn ánh mắt chợt lóe, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Hồng Ma không sao cả nói, quét liền quét bất quá, liền sợ bọn họ không dám làm ta quét. Không ngươi cái gì sự, ngươi đi đi. Tiết Dịch Hàn bỗng nhiên đem Hồng Ma đuổi đi tự mình ngồi xuống, nhẹ lay động một chút trên tay chuông bạc, đầu ngón tay trên dưới bay lộn, một chuỗi văn tự liền truyền tới rồi bên kia. Tịch thần nguyên bản là đang chuẩn bị ngủ, liền thấy tự mình nhất kính ngưỡng sư huynh phát tới thần âm truyền thư, hắn lấy ra tự mình chuông bạc, lòng bàn tay hướng về phía trước tinh tế quan khán kia đoạn văn tự, xem xong sau hắn mắt choáng váng. Sư huynh cư nhiên làm hắn ngày mai bồi tự mình tiểu tàu tử đi soát chuồng ngựa trước giáo nàng ngự hành thuật giữa thủy hệ rửa sạch thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh đây là nháo loại nào sao, cư nhiên quy định hắn giáo cái gì, lại còn có làm hắn đi soát chuồng ngựa, không biết hắn từ trước đến nay chán ghét những cái đó thiên linh mã sao. Tuy rằng trong lòng oán niệm, ngày hôm sau sáng sớm, hắn vẫn là mang theo Minh Vũ Nhan đi ngự hành đường linh lực thí nghiệm đường, ở phát hiện thân thể của nàng nội có được kim, mộc thủy, hỏa thổ, năm hệ linh căn khi, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn tiểu tẩu tử cư nhiên là hiếm có năm hệ cùng căn hỗn độn thân thể. Tấu chương kết thúc, cách chương.